Nhân ngư hãm lạc, chương 2, tệp tiệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối đường cao tốc hoang vu. Một chiếc mô tô đen kịt gầm gừ từ cuối đường tiếp giáp với bầu trời đầy sao. Giống như một con báo đen nhanh chóng muốn đi săn mồi con xe Valkyrie Rune 1800. Xe hành trình công suất siêu hạng nặng do Mỹ sản xuất. Và chỉ sản xuất 2.500 chiếc tuyệt bản. Nó từng là một trong những chiếc xe yêu quý của hội trưởng Ngôn Giật. Ai mà nghe KTT, chấp sự thỏ cụp tai. Rồi thì sẽ để ý đến video có hình chiếc xe đó khi Andy đi đổ xăng chạm mặt với ON8 sư tử ấy. Chiếc mô tô nghiêng nghiêng, một tiếng lốp xe bén nhọn ma sát xoay phá tan sự yên tĩnh rồi đột nhiên dừng lại ở một bên đường cao tốc. Bạch Sở Niên cởi mũ bảo hiểm, giơ tay ra hất hất lung tung mái tóc ngắn hơi rối của mình lại. Hắn khoác một cái áo giáp màu đen, dây súng ra buộc chặt hai bên hai chân. Trên bao súng lục có huy hiệu một con chim ưng. Hắn nhất thời hứng khởi muốn dùng chiếc mô tô của hội trưởng Ngôn này để đi chơi. Bây giờ ngẫm lại, hắn còn chưa từng mang theo Omega mà mình yêu thích đi chơi. Đặc công Omega nóng bỏng đa tình trong liên minh thì nhiều đếm không xuể. Đã sớm muốn hạ tâm chăm chút yêu đương. Tháng 5 có đợt mưa to mấy trận. Thời tiết sáng sớm trở nên nóng ẩm. Trên người tích góp một tầng mồ hôi mỏng. Bạch Sở Niên xách mũ bảo hiểm ngồi trên mặt đất châm một điếu thuốc. Vén áo thun ra cho mát lộ ra một đoạn eo mỏng thắt chặt. Cơ bắp nhiều năm mệt mỏi trong nhiệm vụ cực hạn giống như đao gọt dìu khác. Hoàn toàn khác với giá hoa được nuôi dưỡng bằng dụng cụ và bột protein trong phòng tập thể dục. Trên người hắn có một vết sẹo dài. Từ trước ngực nghiêng đến thắt lưng. Vết sẹo kim chi chít qua khe hở nông nhưng vẫn làm cho người ta sợ hãi. Nhịn không được tưởng tượng rằng đây đã từng là một vết thương nặng đến cỡ nào. Trong lúc vô tình sờ được vết sẹo này, Bạch Sở Niên đem tàn thuốc dập ở trong cát. Khẽ thở dài, Omega kia là đứa nhỏ ngoan ngoãn. Lúc bị luyến ái càng thêm khiến người ta thương yêu. Dùng một cái đuôi cá nhỏ gắt gao quấn lấy thắt lưng hắn. Trong ánh mắt màu lam phủ một tầng nước, hình như sắp đau đến khóc ra. Bạch Sở Niên thường luyến tiếc anh quá đau mà hôn cổ vừa dỗ vừa vuốt ve. Hận không thể đem toàn bộ tin tức tố trấn an trong tuyến thể ép ra để dỗ dành anh. 3 năm không gặp, đại khái hắn đã trưởng thành. Có lẽ so với trước kia càng đẹp hơn. Và có lẽ là càng tuyệt tình lạnh lùng hơn. Không thể nghĩ thêm nữa. Bạch Sở Niên nhìn vào vị trí trên đồng hồ đeo tay. Trước mặt chỉ có một mảnh phế tích khổng lồ. Mảnh phế tích rải rác ở ngoại ô thành phố là do chất lượng kém của các hạng mục vui chơi. Dẫn đến một lớp giáo viên và học sinh trung học cơ sở gặp nạn. Sau đó được gọi là sân chơi bỏ hoang. Ngựa gỗ quay rỉ sét và trụ cột của vòng đu quay bị gãy đã không nhìn ra màu sắc ban đầu. Góc đông nam của sân chơi có một bảo tàng biển chiếm diện tích không lớn. Mặt ngoài màu xanh lam sơn ra loang lổ rách nát. Nhưng chất lượng cửa lớn hiển nhiên cũng không có lệ gia cố cửa chống đạn hợp kim dày đặc. Trên lều che mưa có hai camera giám sát đang lóe ra ánh sáng đỏ báo hiệu vẫn đang hoạt động. Tìm kiếm xung quanh 360 độ đều là khả nghi. Bố cục bên trong bảo tàng Hải Dương đã được cải tạo. Tháo dỡ hành lang sỏi và hầu hết các bức tường thủy tinh. Hầu hết các bể trưng bày đã khô cạn và bỏ hoang. Chỉ có hình con cá voi trắng ban đầu hiển thị trước bể sáng bằng một loạt đèn LED tối tăm. Trong bể trưng bày nước biển đục ngầu sâu khoảng 3 mét. Bởi vì đã lâu không thay thế nên đã bốc đầy mùi tanh. Dưới đáy nước chất đống mấy khối rạn san hô đã chết. Bỗng nhiên. Trong khe hở đá ngầm truyền đến một trận âm thanh giống như tiếng cá voi kêu. Hiển thị trong vại dần dần bơi ra một đường viền hình người. Sinh vật kỳ dị này có được nửa người trên thon dài của nam nhân. Nửa người dưới lại kéo theo một cái đuôi cá màu lam dài 3 thước giống như làn váy lễ phục. Hắn nhắm mắt lại, sợi tóc màu vàng theo dòng nước gợn sóng. Nhẹ nhàng phất nhẹ bên hai má tuyết trắng. Ngoại trừ hai ngón tay sinh trưởng một tầng nửa trong suốt mỏng manh thì hình thể cùng Omega bình thường không khác nhau là mấy. eo mảnh khảnh, đường cong cánh tay duyên dáng hàm xúc. Nhân ngư từ đáy nước chậm rãi du đãng lên trên. Vài con sứa ánh bạc rải rác đi theo xung quanh Omega mà trôi nổi. Đuôi của Omega là bán trong suốt, làm cho người ta có thể nhìn thấy rõ ràng xương cá, gai nhọn cùng một ít nội tạng ruột đỏ tươi. Mạch máu rậm rạp tản ra ánh sáng màu xanh nhạt, lấp lánh trong bóng tối yên tĩnh, phảng phất như điện quang đang di chuyển. Khi người cá trôi nổi đến vị trí cao 2 mét so với đáy bể, cổ đột nhiên bị siết chặt, cổ của Omega bị buộc một vòng thép, đầu kia của dây xích buộc vào đáy bể neo thuyền cực nặng. Omega muốn dùng sức xé rách vòng khóa vướng víu trên cổ. Thiết bị chống đào thoát của vòng thép xé rách tự động phóng ra một dòng điện mạnh. Nhân ngư đột nhiên bị điện giật trở nên cực kỳ thống khổ. Ở trong nước kịch liệt vặn vẹo thân thể, rốt cục mệt đến thoát lực mà chậm rãi chìm xuống đáy nước nằm sấp trên san hô co rút một chút. Bên ngoài vại trưng bày, một alpha nửa khuôn mặt phủ đầy vết sẹo bỏng trèo lên bậc thang ném thức ăn. Thân dùng móc móc câu xích sắt dưới đáy nước lên, kéo người cá ra khỏi mặt nước mà thô lỗ xách trong tay hướng một vị ông chủ ngồi bên dưới biểu diễn. Nhân ngư đã bị giày vò vô số lần như vậy, không có khí lực phản kháng nữa. Bị alpha mặt sẹo kéo tóc ép buộc ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tinh xảo. Hắn cũng không ngọt ngào yếu đuối như đại đa số Omega. Biểu tình mệt mỏi cùng lãnh khốc lộ ra một cỗ khí chất kháng cự người lạ không gần. Ngài xem đi, tuy rằng để cho hắn chịu chút khổ sở, nhưng khuôn mặt đáng giá này chúng tôi một chút cũng chưa từng chạm qua. Ngài phải thông cảm, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức mới trói hắn vào bể nước được. Nhìn thấy vòng tròn trên cổ này đi, bật điện. Không nghe lời liền nhận được mạch giáo huấn trong chốc lát ngay. Nó cũng không để lại vết thương mà vẫn thu thập được hắn để hắn phục tùng ngài. Tên alpha mặt sẹo sắn ống tay áo lên, lộ ra mấy vết cào móng tay trên cánh tay. Âm u cười một tiếng. Nhìn đi, vừa hung vừa cay. Ông chủ ngài chắc là thích cái này đi. Trước bể trưng bày nhân ngư có một đài biểu diễn bỏ hoang. Sau khi được người quét dọn mở thành một gian phòng tiếp khách đơn giản. Trong không khí tràn ngập mấy loại tin tức tố của alpha khác nhau. Cùng với mùi khói và cà phê hỗn tạp, vị ông chủ người mua kia rốt cục cũng rời ánh mắt tham lam ra khỏi vòng eo người cá. Vịn bụng bia cồng cành chậm rãi phun ra một hơi khói. Nâng hàm xuống khinh miệt nhắc nhở một người đàn ông mặt sẹo ngồi trên ghế sofa đơn. Nhân ngư Omega, đích thật là một món đồ chơi kỳ lạ. Phía trên rất thích như vậy. Giá cả tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ta không muốn giao dịch ở chỗ này. Alpha mặt sẹo nghe xong lời này có vẻ không cao hứng lắm. Tiện tay ném nhân ngư trở lại trong nước. Mở rộng hai chân ngồi trên bậc thang. Cầm lấy một con dao lò xo cậy bùn trong móng tay. Không thèm để ý, sợ cái gì. Bên ngoài có tận 7-8 màn hình hồng ngoại. Từ cửa vào đến đây bố trí 3 cửa chống đạn. Đừng coi chúng ta là kẻ buôn người bắt cóc cô nương trên đường phố. Sản nghiệp này làm lớn cái gì cũng có. Yên tâm, xung quanh có hơn 100 huynh đệ trông coi. 5 tên lính đánh thuê alpha phân hóa cấp 2 đều ở đây. Một con muỗi cũng không bay vào được. Chỉ cần tiền đến sổ sách. Ngay cả người mang hàng chúng tôi cũng sắp xếp để an toàn hộ tống ngài xuất cảnh. Việc làm ăn này chúng ta không phải là lần đầu tiên làm. Ngài đi ra ngoài hỏi một chút. Mỹ nhân ta ra tay không có 10.000 cũng có 80.000. Đụng phải cực phẩm hàng sắc ai không tới cướp. Ngài nghĩ kỹ xem, qua thôn này cũng sẽ không có cửa về mặt hàng này nữa đâu. Ông chủ bụng bia liếm môi không nỡ quan sát nhân ngư trong bể nước. Không tin tưởng nhìn xung quanh bốn phía, phát giác phía sau mình có mấy tên lính đánh thuê vệ sĩ. Hai vị gần bên cạnh cố ý tản mát ra tin tức tố cao cấp chứng minh năng lực của mình. Trong đó một người là mèo Nightmare cấp M2 Alpha, người còn lại là mèo cấp M2 Alpha. Hình thể cao lớn, cơ ngực căng phồng đem quần áo chống đạn ngụy trang trên người căng ra một đường cong. Đại đa số tế bào tuyến thể người đều chỉ có thể tiến hành phân hóa cấp 1, cấp G1, Một số ít tinh anh có thể tiến hành phân hóa cấp 2, cấp M2, trên cơ sở phân hóa bậc 1, có nghĩa là sức chiến đấu và năng lực phân hóa của chỉ số tăng trưởng. Mỗi lần phân hóa tuyến thể sẽ đạt được một loại năng lực phân hóa phù hợp với đặc tính sinh vật tuyến thể của bản thân. Có 5 lính đánh thuê alpha cao cấp bảo vệ bảo tàng biển bỏ hoang bí mật này, ông chủ kia rốt cục cũng yên tâm. Mở bút điện chuẩn bị chuyển tiền. Bỗng nhiên, máy tính giám sát vẫn vận hành ổn định trong góc phát ra một tiếng cảnh cáo. Alpha mặt sẹo khẽ nhíu mày. Nhìn lướt qua camera giám sát, 8 hình ảnh giám sát hết thảy đều bình thường. Đang lúc hắn cất cầm ra lệnh cho một lính đánh thuê liên hệ với canh gác bên ngoài báo cáo tình hình. Một hình ảnh giám sát ở góc trên bên trái máy tính đột nhiên biến thành bị nhiễu tín hiệu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Alpha mặt sẹo cau mày một chút, thu hồi dao lò xo, ánh mắt dừng trên màn hình giám sát còn lại của máy tính. Ngay sau đó, 8 màn hình giám sát liên tiếp trục trặc, toàn bộ màn hình đều biến thành bị nhiễu tín hiệu hoàn toàn. Alpha mặt sẹo mạnh mẽ đứng lên, ấn máy thông tin, đem huynh đệ thủ vệ Hải Dương quán phân biệt liên lạc một lần. Đội A, báo cáo tình hình. Nhanh lên. Đội F, chuyện gì đã xảy ra vậy? Không ai trong số 6 đội bảo vệ bên ngoài trả lời hắn cả. Alpha mặt sẹo mắng chửi. Một cước đá văng ra khỏi dương đạn. Từ đó kéo ra một khẩu AK-47 ở trong tay. Nhóm Alpha cao cấp trong phòng phân biệt lấy ra súng ống. Thoáng chốc trong phòng tràn ngập thông tin áp bách của Alpha cao cấp. Ông chủ bụng bia ôm bút điện ngồi xổm xuống bậc thềm. Hốt hoảng hét lên, tình huống gì vậy, tiền đã được chuyển qua, các người phải giữ an toàn cho ta, không phải nói là rất an toàn hay sao? Lão ta run rẩy, nâng cao giọng điệu để che giấu nỗi sợ hãi, và tự an ủi thì thào. Là cảnh sát, ba cánh cửa chống đạn không dễ dàng đột phá như vậy. Các người nhất định có cửa sau, có lối ra khác có thể an toàn đi ra ngoài. Nhanh! Mau dẫn ta đi, nếu như ta không đúng giờ trở về. Người phía trên ta, câm miệng lại, Alpha mặt sẹo âm trầm ngậm một tiếng. Không ai lên tiếng nữa. Trong gian phòng chật hẹp xuất hiện một phút yên tĩnh đến mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thỉnh thoảng có người có mồ hôi lăn xuống trên giá súng. Mỗi người ở đây đều cảm giác được, có một loại tin tức tố xa lạ đang nhanh chóng đến gần căn phòng này. Trong không khí lan tràn vào một mùi rượu brandy nhạt, hơn nữa dần dần nồng đậm, cay nồng, đồng thời kèm theo một trận áp bách khiến người ta hít thở không thông. Đây là mùi pheromone áp bức được phát ra bởi kẻ xâm lược. Ba cánh cửa chống đạn đích xác không dễ dàng đột phá. Nhưng cỗ khí tức áp bách này đích xác không hề chướng ngại đến gần vị trí của bọn họ. Bàn tay Alpha mặt sẹo nắm chặt súng ống chảy ra một tầng mồ hôi mỏng rồi nhỏ giọt xuống. Máy thông tin treo bên má vang lên một tiếng. Đám lính đánh thuê nín thở ngưng thần trong phòng nhao nhao đem tầm mắt cảnh giác ném tới. Mồ hôi theo cổ Alpha mặt sẹo chảy vào cổ áo. Hắn cứng ngắc giật mình hơn 10 giây. Kết nối với máy thông tin liên lạc. Trong máy thông tin truyền đến giọng nói của Alpha trẻ tuổi. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhu mại. Có nghe được không? Bạch Sở Niên ngồi trong phòng giám sát. Phía sau tùy tiện chất đống mấy nhân viên giám sát đã ngất xỉu. Gõ micro, xác định thông tin liên lạc thông suốt rồi tiếp tục nói. Cửa chống đạn quá dày. Ta gõ lâu lắm rồi mà các người cũng không có người nghênh đón cả. Cho nên ta tự mình tiến vào. Không cần khách khí. Ta đến đón một vị Omega. Các người hẳn là đã gặp qua. Phía trên là người. Phía dưới là mỹ nhân ngư. Trông rất giống con lai Bắc Âu. Kỳ thật là thổ dân Honduras. Ta tin các ngươi đều không nỡ giết loại đồ xinh đẹp này. Nhưng các ngươi sai rồi. Đồ xinh đẹp này phần lớn đều phi thường ác độc. Phỏng chừng trước kia trong tay hắn đã qua 124 mạng người. Trong đó có 123 người thuộc loại alpha cấp 2. Chấm, trên tuyến thể của hắn hẳn là cắm một máy ức chế. Các ngươi có thể sống đến bây giờ toàn bộ dựa vào thứ này. không có bởi vì tò mò mà rút máy ức chế của hắn ta là vì các ngươi may mắn. Nhưng trên thực tế các ngươi đã bắt được một sinh vật nguy hiểm hơn bom hạt nhân rò rỉ rồi đấy. Có hiểu không? Hắn đã từng ở trên người ta tạo ra một vết thương dài 20 cm. Khâu 40 mũi. Ngày đó ta nhìn thấy ruột của mình chảy trên mặt đất. Omega của ta rất mạnh. Lao lực làm phiền các người đem hắn cho ta để ta xử lý vô hiệu hóa. Cách chương.